Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt Tân Thủ Thôn. Chương 436, thật sự không hiểu cách nghĩ của nam nhân các người. Chàng nói xem. Đại Ni cười khanh khách. Trước đây, nàng còn không rõ vì sao Tống Viên Ngoại lại truyền ra chuyện Tống Tiểu Xuân muốn sinh hai đứa con trai. Nhưng trên bàn ăn nghe quá trình trượng phu khuyên Tống Tiểu Xuân, nàng lập tức hiểu ra. Chỉ là khi đó có Tiểu Mãn ở đấy, nàng không tiện nói ra miệng. Tống Tiểu Xuân này cũng không tốt đẹp gì, nghĩ ta xem hắn là huynh đệ, còn tốt tính cho Tiểu Hoang Bảo làm con rể hắn, thật là lòng tốt không được báo đáp. Bộ Phàm tức giận. Nhưng hắn cũng muốn để con trai hắn làm con rể chàng. Đại Ni cười nói. Chắc chắn không được, tên số tiểu tử Tống Tiểu Xuân đó từ nhỏ đầu óc đã thiếu căn huyền, chắc con trai hắn cũng giống hắn, người giống như vậy nào có xứng với hai nha đầu nhà chúng ta. Bộ Phàm khó chịu nói, nhưng ta thì khác, ta chắc chắn sẽ đối đãi với khuê nữ thân sinh của Tống Tiểu Xuân như nữ nhi của mình. Thật không hiểu suy nghĩ của nam nhân các người. Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu, tơ tưởng khuê nữ nhà người ta thì được nhưng không cho người ta tơ tưởng cải trắng nhà mình. Không được, Tiểu Mãn, ta cũng không lo lắng như thế, nhưng Hỷ Bảo lại có hơi khiến người ta lo lắng. Bộ Phàm hơi bất an, Tiểu Hỷ Bảo nhà hắn đơn thuần ngây ngô, lỡ như thật sự bị con trai ngốc của Tống Tiểu Xuân lừa đi thì xong luôn. Chàng căng thẳng cái gì, chuyện của Tống Tiểu Xuân còn chưa biết có thể thành hay không. Cho dù có thể thành, sinh trai hay gái sao có thể biết được. Đại Ni dở khóc dở cười. Đúng, suýt chút quên mất sinh con là tùy cơ, vẫn là tức phụ thông minh. Bộ Phàm chợt vỗ đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Không nói tới sinh con là tùy cơ. Cứ nói Tống Tiểu Xuân thật sự thành thân, cũng chưa chắc có thể có con. Phải biết Tống Tiểu Xuân là kiếm tu, tu vi bây giờ thậm chí sánh ngang với hóa thần kỳ. Dựa theo quy luật của tu tiên giới, tu vi càng cao thì càng khó có con. Xem ra hắn hơi lo lắng thái quá rồi. Đại Ni bật cười lắc đầu. Trượng phu nhà người ta ngày càng chín chắn nhưng sao trượng phu nhà nàng lại ngày càng ấu trĩ vậy? Không đúng, Đại Ni, tu vi của đạo lữ cách biệt không lớn, liệu cơ hội có con sẽ cao hơn chút? Bộ Phàm chợt nghĩ tới gì đó. Có cách nói này. Đại Ni không rõ tại sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này nhưng vẫn gật đầu. Vậy thì không hay rồi. Sắc mặt Bộ Phàm hơi không ổn. Nếu hắn không nhớ lầm, con mèo trắng kia chính là Lạc Khuynh Thành đã trốn thoát từ trong tay hắn lần trước. Mà tu vi của Lạc Khuynh Thành là Nguyên Anh kỳ, vừa hay được Tống Tiểu Xuân cứu. Đây chẳng phải là trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mà hắn chính là phản phái của trò chơi này. Dù sao thì nếu không phải hắn đánh Lạc Khuynh Thành trọng thương, Lạc Khuynh Thành sẽ không biến thành mèo, càng sẽ không được Tống Tiểu Xuân cứu. Kịch tình phía sau, hắn không cần nghĩ cũng biết. Mười có chính là tiểu nữ tử gì đó không có gì hồi báo, lấy thân báo. Chẳng trách Lạc Khuynh Thành tới, luôn khiến hắn cảm thấy hơi chiêu trò. Nghĩ xem Tống Tiểu Xuân đổi thành thư sinh nghèo. Lạc Khuynh Thành lại là con mèo trắng. Đó quả thực không khác mấy với câu chuyện chí dị nào đó. Có điều, bảo hắn phá hoại duyên số của Tống Tiểu Xuân, hắn thật sự không làm được. Trước tiên không nói thà hủy một ngôi chùa cũng không thể phá một mối hôn nhân, cứ nói Tống Tiểu Xuân thành thân hay không liên quan tới danh tính của hắn. Bỏ đi. Cho dù Tống Tiểu Xuân thật sự thành thân, sau này chưa chắc sẽ sinh con trai. Có điều vẫn phải phái người giám sát Lạc Khuynh Thành kia. Sao lại không tốt rồi? Thấy thần sắc kỳ dị của hắn, Đại Ni hơi nghi hoặc nói. Không sao. Ta nghĩ nếu Tống Tiểu Xuân thật sự sinh ra con trai, vậy hai khuê nữ nhà chúng ta sẽ có nguy hiểm. Bộ Phàm bày ra dáng vẻ lo lắng khuê nữ. Chàng đấy, lo lắng những chuyện được mất này. Cho dù năm nay Tống Tiểu Xuân thành thân cũng phải năm sau mới có con, hai khuê nữ của chúng ta lớn hơn con hắn mấy tuổi lận. Đại Ni bật cười lắc đầu. Không thể nói như vậy, nữ lớn hơn ba ôm gạch vàng, hơn nữa đây là tu tiên giới, giữa đạo lữ kém mấy trăm tới ngàn tuổi đều có. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Vậy chàng nghĩ xa thật đấy. Đại Ni cười nhạt nói. Ta đây gọi là phòng chuyện chưa xảy ra. Bộ Phàm nói chữa. Được rồi, biết chàng thương hai khuê nữ rồi. Đại Ni cười khẽ nói. Hết cách, trên đời bậc làm cha nào có ai không thương khuê nữ nhà mình. Bộ Phàm lắc đầu thở dài. Cuối cùng hắn sẽ trải nghiệm được cái gì gọi là bây giờ thương khuê nữ bao nhiêu, sau này khuê nữ gả đi sẽ có bấy nhiêu đau lòng. Nhà Tống Viên Ngoại. Trong viện. Tống Tiểu Xuân không ngừng vung trường kiếm dưới màn đêm, trên cây bên cạnh có một con mèo trắng đang nằm, mèo trắng nhìn Tống Tiểu Xuân không rời mắt. Lẽ nào chuyện ban ngày là ảo giác? Lạc Khuynh Thành nhớ ban ngày, toàn thân Tống Tiểu Xuân tỏa ra một cổ khí tức cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Tuy khí tức khủng bố nguy hiểm kia không sánh bằng thôn trưởng tới ban sáng kia nhưng lại mạnh hơn cây quốc đã thương nàng tối đó. Có điều, cổ khí tức khủng bố nguy hiểm chỉ thoáng qua. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, nàng xác định nam nhân này không đơn giản. Dù sao thì người bình thường nào có từ sáng tới tối đều vung kiếm, còn không biết mệt. Không chỉ có nam nhân này không đơn giản. Có thể thôn này đều không đơn giản. Nhớ đến con góc ban sáng kia cùng với thôn trưởng. Sở dĩ Lạc Khuynh Thành biết người ưu nhã ăn bận thư sinh kia là thôn trưởng là từ miệng của gã sai vặt trong Tống phủ. Lẽ nào nơi đây là gia tộc ẩn thế nào đó? Nếu không tại sao thôn này ngay cả thôn trưởng cũng cho người ta một cảm giác khủng bố như vậy? Phải biết tu tiên giới ẩn giấu rất nhiều gia tộc ẩn thế không cho người biết. Những gia tộc ẩn thế này không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi. Có thể thấy nội tình thâm sâu bao nhiêu. Điều này cũng có thể giải thích cây hòe ở cổng làng cùng với cây quất có khí linh kia. Nếu thật sự là gia tộc ẩn thế nào đó, vậy ta phải cẩn thận rồi. Lạc Khuynh Thành lộ vẻ ngưng trọng. Nếu thật sự là gia tộc ẩn thế, một khi vướng vào, cho dù là hoàng thất Đại Chu cũng không bảo vệ được nàng. Không phải nàng chưa từng nghĩ thoát khỏi đây. Dù sao thì nơi này khắp nơi đều lộ ra bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Nhưng rời đi, bên ngoài có an toàn hơn nơi này không? Lạc Khuynh Thành không dám khẳng định. Ít nhất hiện giờ nơi này có vẻ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, ánh mắt của Lạc Khuynh Thành không nhịn được rơi lên người nam tử không ngừng vung kiếm trong viện kia. Lúc này, Tống Tiểu Xuân để lộ thân trên, vóc dáng thẳng tắp kia, bờ vai vạm vỡ có lực, cùng với cơ bắp ưu mỹ đó, cảm giác đầu tiên khi nhìn vào là rắn chắc, cao to, có sức mạnh. Không cần nói cũng biết nam nhân này đẹp trai. Lẽ nào đây chính là tình cờ gặp gỡ lãng mạn trên tiểu thuyết miêu tả? Phải biết trong tàng thư ở Hoàng thất Đại Chu có rất nhiều tự truyện của công chúa quận chúa. Những tự truyện này có điểm chung là gặp nguy hiểm, được người ta cứu, sau đó diễn một câu chuyện tình yêu mãnh liệt. Đầu óc Lạc Khuynh Thành huyễn tưởng ra từng cảnh tượng tươi đẹp. Nhi tử, sao ngươi còn vung kiếm? Bỗng dưng, giọng nói của một lão phụ nhân cắt đứt huyễn tưởng của nàng. Lúc này, Tống Tiễn Thị cầm một chồng giấy lớn đi tới, phía sau còn có bốn bà vú. Nương, sao người tới đây? Tống Tiểu Xuân dừng vung kiếm, thở dài. Thấy con trai có dáng vẻ nghi hoặc, Tống Tiễn Thị nào không biết đứa con này không để tâm tới chuyện thành thân. Nhưng vì sớm ngày được bồng cháu, bà ta cũng chỉ có thể nhọc lòng hơn chút. Chẳng phải ngươi muốn thành thân sao? Đây là chân dung cô nương nương giúp ngươi chọn, ngươi xem thử có vừa ý không? Tống Tiễn Thị đưa chồng giấy lớn cho Tống Tiểu Xuân. Nhiều như vậy. Tống Tiểu Xuân chau mày. Không nhiều không nhiều, phía sau ta vẫn còn. Tống Tiễn Thị nhìn ra bốn bà vú phía sau. Bốn bà vú hiểu ý, lập tức cung kính đưa một chồng giấy lớn cho Tống Tiểu Xuân. Nương, người lấy hết chân dung của người trong thập lý thôn tới. Tống Tiểu Xuân ngớ ra. Nào có nhiều như vậy, cũng chỉ có ba bốn thôn mà thôi. Tống Tiễn Thị cười cười. Tống Tiểu Xuân giật giật khóe miệng. Thế này còn không nhiều. Đừng phí lời, mau, cha ngươi và ta đều muốn bồng cháu rồi. Tống Tiễn Thị thúc giục nói. Tống Tiểu Xuân do dự. Ba ngày, hắn thật sự bị tiểu tử Bộ Phàm kia chọc tức. Bây giờ nghĩ lại, hắn hơi hối hận. Cảm thấy trúng kế của Bộ Phàm. Con trai, chắc không phải ngươi không muốn thành thân nữa chứ. Thôn trưởng và ngươi không cách biệt mấy, bây giờ hắn đã có hai khuê nữ một con trai, còn ngươi chẳng có đứa nào. Tống Tiễn Thị nhìn con trai có ý lui lập tức nói. Rất rõ ràng, lời này của Tống Tiễn Thị có hiệu quả. Được, những bức chân dung này, nương, người bảo người đặt trong phòng ta đi, buổi tối ta sẽ xem. Tống Tiểu Xuân chợt nghĩ tới dáng vẻ diễu võ dương oai kia của Bộ Phàm, tâm trạng trùng xuống. Tống Tiễn Thị vui mừng không xiết trong lòng. Quả nhiên lôi thôn trưởng ra có hiệu quả. Nam nhân này muốn thành thân. Không được, ta nhìn trúng nam nhân này trước. Lạc Khuynh Thành ở trên cây lập tức nhảy xuống, sau đó đi về phía Tống Tiễn Thị. Mèo, một con mèo trắng dùng đầu cọ vào chân của Tống Tiễn Thị. Đây không phải là tiểu phúc tinh của nhà chúng ta sao? Vừa nhìn thấy mèo trắng, Tống Tiễn Thị lập tức hớn hở mặt mày, bế mèo trắng lên. Phải biết đêm đó, mèo trắng bị thương tới nhà bọn họ. Tống Tiễn Thị cảm thấy con mèo trắng này không bình thường, là điềm báo tốt. Quả nhiên như vậy. Không quá hai ngày, đứa con trai luôn không chịu thành thân cuối cùng đã chịu thành thân rồi. Mèo. Mèo trắng bày ra dáng vẻ rất hưởng thụ mặt cho Tống Tiễn Thị vuốt ve, ánh mắt lại rơi lên bức chân dung trên tay mấy bà vú kia, lóe ra ánh sáng không rõ tên. Nương, thời gian không sớm nữa, người nên sớm về nghỉ ngơi đi, ta còn phải luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân nâng mắt nhìn mèo trắng trong ngực Tống Tiễn Thị, không hề nghĩ nhiều. Đứa trẻ này. Tống Tiễn Thị đều không biết nên nói gì nữa, nhưng chỉ cần con trai chịu thành thân sinh con, những cái khác đều chẳng sao cả. Mà lúc này, dưới mái hiên đang có một con muỗi và một con bươm bướm bay ngang. Những ngày sau đó, cuộc sống của Bộ Phàm cực kỳ nhàn hạ, lúc rảnh rỗi dạy dỗ hai đứa trẻ đọc sách biết chữ. Mà chuyện bên thư viện, hắn đã sớm giao cho người trẻ rồi. Dù sao thì phải giữ cơ hội cho người trẻ. Mà đối với chuyện của Tống Tiểu Xuân, cho dù hắn ở trong nhà nhưng vẫn biết rõ. Gần đây, Tống Tiểu Xuân đều đang bận rộn xem mắt. Chỉ là hình như xem mắt không thuận lợi mấy. Bởi vì có một con mèo trắng thường phá hỏng. Thoạt tiên là xé rách chân dung của cô nương mà Tống Tiểu Xuân muốn xem mắt, lại hết lần này tới lần khác phá hỏng buổi xem mắt của Tống Tiểu Xuân. Hoặc là cô nương xem mắt bị dọa rơi vào nước, hoặc là dùng vuốt cào rách váy của cô nương, khiến cô nương ôm mặt chạy. Tuy vậy nhưng Tống Tiểu Xuân không hề có phản ứng lớn, tựa như không để ý vậy. Tục ngữ nói hoàng thượng không lo, thái giám đã vội. Tống Viên Ngoại biết được con mèo trắng luôn phá hỏng buổi xem mắt của Tống Tiểu Xuân, tức giận. Phải biết Tống Viên Ngoại mong ngóng ngày này không biết đã mong ngóng bao năm rồi. Vốn tưởng lúc còn sống không đợi được ngày con trai thành thân nhưng không ngờ cuối cùng con trai này cũng nghĩ thông. Điều này khiến Tống Viên Ngoại không khỏi có thêm một tia hy vọng. Hận không thể cho con trai thành thân năm nay, năm sau ông ta đã có thể bồng cháu rồi. Sau này, ông ta sẽ giao hết mọi thứ trong nhà cho con dâu quản. lúc rảnh rỗi sẽ dẫn cháu trai cháu gái đến cửa thôn tản bộ, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ gia đình. Nhưng chuyện tốt của con trai luôn bị một con mèo trắng phá hoại. Điều này sao có thể không khiến Tống Viên Ngoại tức giận chứ? Nhưng Tống Viên Ngoại thật sự không còn cách nào với con mèo trắng này. Vì con mèo trắng này có Tống Tiễn Thị bảo vệ. Theo Tống Tiễn Thị thấy, mèo là động vật có linh tính, có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể nhìn thấy, cho nên mèo trắng làm như vậy chắc chắn có nguyên do gì đó. Tuy Tống Viên Ngoại không tán đồng sở dĩ Tống Tiểu Xuân muốn thành thân là vì một con mèo trắng. Nhưng ái thê đã cho là như vậy, ông ta có thể có cách gì? Chỉ hy vọng con mèo trắng này có thể làm chút nhân sự. Cứ như vậy, suốt nửa tháng, chuyện của Tống Tiểu Xuân không chút tiến triển. Có điều, Bộ Phàm cảm thấy cho dù không có mèo trắng phá hoại, với cái đầu thiếu căn huyền đó của Tống Tiểu Xuân cũng sẽ không có tiến triển gì. Chỉ là đây không phải là điều hắn nên quan tâm. Chỉ cần Tống Tiểu Xuân chịu thành thân. Nghĩ tới lời đồn của hắn chắc chắn sẽ tự sụp đổ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Cha, người thấy ta vẽ có đẹp không? Đột nhiên, Tiểu Hỷ Bảo giơ cao 6 bức tranh cho hắn xem. Trên tờ giấy trắng vẽ một cây đại thụ, dưới đại thụ có 6 người. 6 người này đều không khác nhau mấy, ngoại trừ cao thấp khác nhau đều là đầu tròn tròn cùng với tứ chi giống như que củi. Ở bên cạnh 6 người còn có 3 con động vật nhìn như động vật. Tại sao nói như vậy chứ? Thực ra 3 con động vật kia vẽ hệt như người. Chỉ là tứ chi hướng xuống đất, phần đuôi nhiều thêm một que củi. Nghĩ chắc Tiểu Hỷ Bảo vẽ một nhà bọn họ. Mà 3 con động vật kia, có lẽ là Tiểu Bạch Lư, Đại Hoàng Ngưu và con dê cái. Ừm, vẽ rất đẹp. Bộ Phàm mỉm cười xoa đầu của Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo lập tức cười ra hai lúng đồng tiền nhỏ. Cha, ta cũng vẽ xong rồi. Tiểu Hoang Bảo bên cạnh cũng đưa tranh cho hắn xem. Bộ Phàm không khỏi ngẩn người. Tiểu Hoang Bảo vẽ viện nhà bọn họ. Cây đào, vải nước, bàn đá, ghế đá, dùng mực nước vẽ ra nhiều chi tiết trong viện. Ca ca, huynh vẽ đẹp thật đấy. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo kinh thán một tiếng, sau đó hơi ghét bỏ nhìn tranh trên tay mình, biểu môi. Thực ra Tiểu Hỷ Bảo vẽ không kém gì ca ca của ngươi. Bộ Phàm an ủi nói. Nhưng ta vẽ chẳng hề giống chút nào. Tiểu Hỷ Bảo chớp mắt. Ca ca ngươi vẽ là tranh thủy mặc, tương đối ứng cảnh chút, mà ngươi vẽ là tranh trừu tượng, không sai, chính là tranh trừu tượng. Bộ Phàm ho khan một tiếng, một mặt chắc chắn nói. Cha, tranh trừu tượng là gì? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, bày ra dáng vẽ mông lung. Tranh trừu tượng chính là một loại tranh có thể khiến người có sức tưởng tượng vô hạn, không sai, chính là ý này. Bộ Phàm tỏ vẻ nghiêm túc nói. Thật sao? Tiểu Hỷ Bảo sáng mắt lên. Ừm, cha từng lừa ngươi khi nào chưa? Bộ Phàm chân thành, lấy tranh từ tay Tiểu Hỷ Bảo, tinh tế thưởng thức. Cứ lấy tranh này của ngươi đi, tuy trông có vẻ đơn giản, cho người ta một loại cảm giác đơn điệu nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ có thể phát hiện điểm khác biệt của bức tranh này. Nhìn có vẻ đơn giản, thực ra lại tràn ngập một cổ khí thế hào phóng tiêu sái, cho ta một cảm giác chấn động linh hồn. Tiểu Hỷ Bảo được khen đến đỏ mặt, ta cứ tùy tiện vẽ vẽ, không nghĩ nhiều như thế. Đây chính là điểm kỳ diệu của tranh trừu tượng, bởi vì chỉ có người am hiểu tranh thật sự mới nhìn ra hàm nghĩa trong tranh. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi rất có thiên phú ở phương diện này, tiếp tục cố gắng. Bộ Phàm vươn tay vỗ vai nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, lời nói thấm thía, khuyến khích nói. Cha, ta sẽ. Đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo gật lia lịa. Tiểu Hoang Bảo ở bên cạnh ngây ngốc nhìn tranh của mình. Đột nhiên cảm thấy xấu quá. Buổi tối, Đại Ni và Tiểu Mãn trở về thấy Tiểu Hỷ Bảo tràn trề ý chí vẽ rất nhiều bức tranh xem không hiểu. Những bức tranh này hiếm lạ cổ quái nhưng các nàng cũng chỉ cho rằng Tiểu Hỷ Bảo là vẽ chơi. Sau khi ăn tối xong, một nhà bọn họ nhàn nhã ngồi trong viện hóng mát nói chuyện. Lúc này, trên ngực một trái một phải của Bộ Phàm có hai đứa trẻ đang nằm. Hai đứa trẻ này có thể hơi buồn ngủ. Nhìn ngôi sao trên bầu trời đêm, mí mắt lúc mở lúc nhắm, tựa như muốn ngủ lại cố gắng không muốn ngủ. Sư phụ, ta thấy lần này ta chắc chắn có thể đột phá trúc cơ kỳ. Tiểu Lục Nhân tự tin tràn đầy. Tuy bây giờ luyện khí kỳ tầng 88 rồi nhưng hắn cảm thấy lần này loáng thoáng có một loại cảm giác có thể đột phá trúc cơ kỳ. Ồ, biết rồi. Lời này, Bộ Phàm không biết đã nghe bao nhiêu lần, dù sao thì chỉ cần Tiểu Lục Nhân có mục tiêu là được. Tiểu Mãn ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói với Vũ Sư Huynh chân tướng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ý chí chiến đấu một lòng với trúc cơ kia của Vũ Sư Huynh, nàng lại nuốt trở lại. Phu quân, hôm nay nương tới tìm ta, nói với ta một số chuyện. Đại Ni đột nhiên mở miệng nói. Nương, bà ngoại tìm người có việc gì? Không đợi Bộ Phàm nói chuyện, Tiểu Mãn không khỏi hiếu kỳ nói. Còn chẳng phải chuyện của Tiểu Di ngươi. Đại Ni bất đắc dĩ nói. Nương lại bảo nàng dục Tiểu Ni thành thân. Bộ Phàm cười nhẹ một tiếng. Nha đầu Tiểu Ni này vì trốn tránh vận mệnh bị hối hôn, trực tiếp chạy tới Phủ Thành. Giúp Chu Minh Châu quản lý một quán điểm tâm. Lần này có hơi khác, nương hỏi ta tác hợp Tiểu Ni với Tiểu Xuân thì thế nào? Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu. Tác hợp Tiểu Ni và Tống Tiểu Xuân. Bộ Phàm hơi ngẩn người, không ngờ có một ngày hắn sẽ trở thành huynh đệ cục chèo với Tiểu Xuân. Không được. Lúc này, Tiểu Mãn kích động đứng dậy, thấy mọi người nhìn nàng, lại giải thích Tống Tiểu Xuân kia không xứng với Tiểu Di. Tiểu Di ngươi chưa kích động, ngươi đã kích động rồi. Bộ Phàm dở khóc dở cười nói. Dù sao Tống Tiểu Xuân kia không xứng với Tiểu Di. Đổi lại trước đây bảo Tống Tiểu Xuân làm tiểu di phu, Tiểu Mãn còn cảm thấy có thể suy xét. Nhưng mấy ngày trước biết khi nhỏ Tống Tiểu Xuân từng ức hiếp nương thân, nàng liền có khúc mắc với Tống Tiểu Xuân. Càng huống chi, sau này tiểu di sẽ gặp được một nam nhân phó thác cả đời. Tuy danh khí của nam nhân kia không bằng Tống Tiểu Xuân nhưng hắn thật sự yêu chiều tiểu di. Nghĩ tới đây, Tiểu Mãn vội nắm tay của Đại Ni, nũng nịu nói, nương, người cứ khuyên bà ngoại đi, đừng để bà ngoại tác hợp Tiểu Xuân, sau này tiểu di chắc chắn có thể gặp được người tốt hơn. Đại Ni mất kiên nhẫn nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng là bảo Bộ Phàm giải vây. Sao ngươi biết sau này tiểu di của ngươi sẽ gặp được người tốt hơn? Bộ Phàm đang ở bên cạnh cười nói. Ta. Tiểu Mãn vốn muốn nói ta biết nhưng lời vừa mới ra miệng đã nuốt trở lại. Ta đoán, tiểu di xinh đẹp như vậy, chỉ cần tiểu di muốn gả, nam nhân muốn cưới tiểu di có thể xếp từ thôn tới phủ thành. Thế này thì khó nói, nếu sau này tiểu di ngươi gả cho một nam nhân thích đánh thê tử thì không ổn rồi, ít nhất ta và nương ngươi quen Tống Tiểu Xuân, tuy đầu óc thiếu một sợi thần kinh nhưng làm người vẫn tính là đáng tin. Bộ Phàm xoa cằm, tựa như đang suy nghĩ chuyện giữa Tống Tiểu Xuân và Tiểu Ni. Không đâu, sau này tiểu di chắc chắn sẽ gả cho một người rất yêu nàng thương nàng. Tiểu Mãn không phục đáp. Tuy nam nhân kia có tuổi tác hơi lớn, thậm chí ngay cả cháu trai cháu gái cũng có rồi nhưng khi đó tuổi của tiểu di cũng không nhỏ nữa. Phải biết kiếp trước, bởi vì quan hệ của nương thân, tiểu di vẫn luôn không chịu thành thân. Nhưng ông ngoại và bà ngoại nào chịu để tiểu di cô đơn cả đời, chẳng những dục tiểu di mau gả đi còn nhờ bà mối dẫn mấy nhóc trẻ sang. Tiểu di vì trốn tránh thành thân, cũng giống bây giờ, nói là cùng nghĩa mẫu lập nghiệp, chỉ vì trốn tránh cái gọi là hối hôn. Nhưng thứ như duyên phận đều rất kỳ diệu. Chẳng mấy năm, tiểu di sẽ gặp được một nam nhân. Nam nhân kia bị thích khách gây thương tích, may mà được tiểu di tiện đường cứu, nhưng khi đó nam nhân kia cũng mất ký ức, không nhớ chuyện trước đó. Tiểu di thấy hắn đáng thương, thu lưu hắn, làm tiểu nhị trong quán. Sau đó, tiểu di nhiều lần gặp nguy hiểm đều được nam nhân kia cứu. Bất tri bất giác, hai người rơi vào biển tình yêu. Do nam nhân kia không nhớ chuyện quá khứ nên ở rễ Lý gia. Nhưng ai mà ngờ ngày thành thân, tân lang đột nhiên biến mất. Tiểu di còn cho rằng hắn gặp phải bất trắc, vì vậy còn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của nam nhân kia, cho tới một ngày. Nam nhân kia dẫn một đám binh mã khí phái tới cưới tiểu di, cảnh tượng đó vô cùng khí thế. Mà lúc này tiểu di mới biết thân phận của nam nhân kia là chiến thần số 1 của Đại Ngụy, uy danh lừng lẫy, Định An Hầu. Nhưng tiểu di không cảm thấy Định An Hầu có gì ghê gớm, còn cảm thấy Định An Hầu này là một gã dối trá. Khôi phục trí nhớ không nói thì thôi đi, còn đào hôn khiến nàng chịu nhiều thị phi của người xung quanh. Hơn nữa còn là người có gia thất. Tuy thê tử của Định An Hầu qua đời đã nhiều năm nhưng con trai cháu gái một đống, tiểu di không muốn làm mẹ kế, không nghĩ liền cự tuyệt Định An Hầu. Nhưng Định An Hầu cũng đã nhận định tiểu di rồi, thấy tiểu di phớt lờ hắn, lập tức theo đuổi lấy lòng một phen. Có thể nói là đào hôn sướng nhất thời, tuy thê hỏa tán trường. Đương nhiên, cuối cùng tiểu di vẫn bị hành động của Định An Hầu cảm động, gả cho Định An Hầu phủ. Sau đó, Định An Hầu đã hóa thân thành cuồng ma sủng thê. Nhi nữ bất kính với tiểu di, cho chúng tự lực cánh sinh, muội muội của thê tử đã mất gây phiền toái cho tiểu di, rất xin lỗi, tiến vào đại lao. Cho tới khi tiểu di bất ngờ sinh non. An Định Hầu vì khuyên răn tiểu di, từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, hai người nắm tay du lịch nhân gian này. Những chuyện này đều do nghĩa mẫu nói cho nàng biết. Tuy kiếp này, Tiểu Mãn từng nghĩ sẽ giúp Tiểu Di gặp Định An Hầu sớm hơn. Nhưng trước tiên nàng không biết bây giờ Định An Hầu ở đâu, cho dù biết thì tiền đề để họ gặp nhau cũng không biết liệu sẽ xuất hiện biến cố gì. Cho nên, Tiểu Mãn đã từ bỏ suy nghĩ giúp bọn họ gặp nhau sớm hơn. Nghe tiếng lòng vụng vặt của Tiểu Mãn, sắc mặt của Bộ Phàm hơi cổ quái. Tại sao chuyện mà Tiểu Mãn nói có cảm giác quen thuộc không rõ? Tựa như sủng thê 300 vạn chữ đã xem. Bỏ đi, chuyện của tiểu di ngươi và Tống Tiểu Xuân là bà ngoại ngươi quyết, ngươi khuyên nương ngươi chi bằng khuyên bà ngoại ông ngoại ngươi. Bộ Phàm vẫy tay, tự hồ không muốn quản chuyện này. Cũng được. Tiểu Mãn hạ quyết tâm, ngày mai sau khi tan học sẽ đi tìm bà ngoại nói, cho dù thế nào cũng không thể để bà ngoại tác hợp tiểu di và Tống Tiểu Xuân. Nhìn ánh mắt của con gái lớn kiên định, Bộ Phàm lắc đầu. Nhưng lúc này, một con muỗi bay tới bên tai hắn, Lạc Quynh Thành kia khôi phục hình người rồi. Vào lúc này, Tống phủ. Tống Tiểu Xuân ngồi trong thư phòng, dùng vải bông nhẹ lau chùi kiếm lai, ánh mắt nhu hòa giống như đang vuốt ve cánh tay ngọc ngà mảnh khảnh của thiếu nữ. Thiếu gia, đây là chân dung của cô nương Đào Hạnh Thôn. Lúc này, niên quản sự bưng một xấp chân dung đặt trên bàn. Ừm, biết rồi. Tống Tiểu Xuân không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói một câu. Niên quản sự thở dài trong lòng, lắc đầu rời khỏi thư phòng. Thế nhưng niên quản sự rời đi chưa lâu, một đôi chân thon dài trắng ngần bước vào phòng, mái tóc đung đưa không gió. Còn có chuyện gì? Tống Tiểu Xuân nghe thấy động tĩnh, còn tưởng là niên quản sự ban nãy. Công tử. Đột nhiên một giọng nói nhu mỹ như nước suối tươi mát truyền tới. Trước mặt Tống Tiểu Xuân bất tri bất giác có một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, thân người duyên dáng đi tới. Trên người nữ tử bọc một cái chăn mỏng phong phanh, Tống Tiểu Xuân vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử rất cổ quái đang đứng trước mắt, nữ nhân rất lạ, còn ăn mặc hiếm lạ cổ quái. Đời đã. Đây chẳng phải là cái chăn trong phòng của hắn sao? Ngươi là ai? Sao lại quấn chăn của ta? Tống Tiểu Xuân chau mày. Công tử, ta chính là. Gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Khuynh Thành nở nụ cười, mang tới cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Lúc đang chuẩn bị nói ra những lời kịch đã nghĩ sẵn, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở phía sau, dùng trường kiếm kề vào cổ của nàng. "Bỏ đi, cho dù ngươi là ai đều phải chết." Một giọng nói băng lãnh thấu xương vang bên tai nàng. Ánh mắt Tống Tiểu Xuân sắc lẹ mấy phần, trên người chợt tỏa ra một cổ khí tức lạnh lẽo. Lạc Khuynh Thành. Đổi lại là người thường, có lẽ đã bị mỹ mạo của nàng kinh diễm tới. Sau đó, kinh ngạc nói một câu, "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng ta?" Sau đó, nàng sẽ nói hết chân tướng ra. "Công tử, ta chính là con mèo trắng mấy ngày trước được ngươi cứu, bây giờ ta đã khỏi thương, có thể khôi phục hình người, cũng đa tạ công tử thu lưu." Lạc Khuynh Thành ta cảm kích vô ngần. Đối phương chắc chắn sẽ bất ngờ hỏi, "Ngươi chính là con mèo trắng thường phá hỏng mũi xem mắt của ta." Sau đó, nàng thẹn thùng nói, "Công tử, Khuynh Thành không hề cố ý muốn phá hỏng mũi xem mắt của công tử." Sau đó là trọng điểm rồi. Đối phương chắc chắn sẽ bá đạo nói, "Ta hiểu rồi, nữ nhân, ngươi đã hấp dẫn sự chú ý của ta." Lúc này, nàng không thể thừa nhận, còn muốn yểu điệu nói, "Công tử, ngươi hiểu lầm rồi, Khuynh Thành chỉ là..." Sau đó, nàng sẽ giống như quận chúa công chúa khôi phục hình người. Trong đêm này sẽ xảy ra chuyện vượt quá tình bạn. Nhưng tại sao tình hình lúc này lại khác xa với tưởng tượng của nàng? Nhìn thân đao như kính kia, thân đao sắc bén dày đặc khí lạnh chiếu ra một gương mặt tái nhợt. Lạc Khuynh Thành không dám phản kháng, thậm chí ngay cả động cũng không dám. Bởi vì phía sau có một cổ khí tức lạnh lẽo, cổ khí tức này cho nàng một loại cảm giác tuyệt đối áp chế, dường như chỉ cần nàng động đậy sẽ hình thần câu diệt. Có điều Lạc Khuynh Thành càng rõ một chuyện. Đó chính là nếu nàng không giải thích, nàng sẽ lập tức đổ máu tại chỗ. "Công tử, ngươi nghe ta nói, ta là con mèo mà ngươi đã cứu mấy ngày trước, bởi vì vừa khôi phục hình người, không có vật che thân nên mới đành bọc chăn mỏng của công tử." Lạc Khuynh Thành nào có nửa phần do dự, nói một hơi ra hết. "Ngươi nói ngươi là con mèo trắng kia?" Tay cầm kiếm của Tống Tiểu Xuân hơi khựng lại, phản ứng kịp, vẻ mặt vô cùng quỷ dị. "Không sai, nếu công tử không tin, ta có thể biến cho ngươi xem." Lạc Khuynh Thành vội vàng giải thích, tuy nói sau khi thi triển bí thuật lại cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hình người nhưng lúc này cấp bách kiểm minh chính thân. "Vậy được." Tống Tiểu Xuân thoáng suy xét, thu trường kiếm về, lùi ra sau hai bước, yên tĩnh nhìn nàng biểu diễn. Lạc Khuynh Thành lập tức thở vào nhưng nàng không do dự, thi triển bí thuật lần nữa. Bùng một cái, thân hình Lạc Khuynh Thành bỗng biến mất, tấm chăn mỏng kia cũng theo đó rơi xuống đất. "Thú vị." Tống Tiểu Xuân hứng thú nhìn chỗ nhô lên của tấm chăn mỏng trên đất. Lúc này, chỗ đó đột nhiên động đậy. Chẳng mấy chốc, một con mèo trắng ló đầu đáng yêu ra, nhìn Tống Tiểu Xuân, "Công tử, ngươi xem, ta chính là con mèo trắng kia." "Thật nè." Tống Tiểu Xuân ngồi xổm xuống, tò mò nói, "Ngươi là yêu tộc?" Đây là lần đầu tiên Tống Tiểu Xuân nhìn thấy yêu tộc. Trước đây đều là xem qua trên điển tịch. Dù sao thì tuy trong đại ngụy cũng có sự tồn tại của yêu tộc nhưng tu vi bình thường, số lượng cũng rất ít. Cho dù thi thoảng cũng sẽ xuất hiện yêu tộc tu vi cao nhưng chỉ cần gây họa sẽ bị tu hành giả giết chết. "Công tử, người hiểu lầm rồi, ta là tu sĩ không phải yêu tộc." Lạc Khuynh Thành liều mạng lắc đầu, "Bị cho là yêu tộc, thế thì thôi đi, phải biết trước giờ quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc đều không hòa thuận." "Tu sĩ? Vậy sao ngươi biết biến thành mèo?" Tống Tiểu Xuân hơi khó giải thích. "Công tử, ngươi có điều không biết, đây là một loại bí pháp của gia tộc ta, một khi thi triển sẽ biến thành mèo trắng." Lạc Khuynh Thành giải thích. "Quả nhiên tu tiên giới không gì không có." Tống Tiểu Xuân không khỏi cảm thán, "Có điều, lúc này ngươi biến thành mèo có thể nói chuyện, vậy trước đây có phải ngươi cũng biết nói?" "Công tử, không phải ta có ý che giấu ngươi mà là ta sợ công tử hiểu lầm ta là yêu tộc." Lạc Khuynh Thành cúi đầu. "Ồ, vậy tại sao bây giờ ngươi lại bại lộ bản thân, còn xuất hiện trước mặt ta?" Tống Tiểu Xuân dương khóe miệng. Dĩ nhiên Lạc Khuynh Thành sẽ không nói ra do gần đây Tống Tiểu Xuân thường xuyên xem mắt khiến nàng có cảm giác nguy hiểm. Sợ phục hồi hình người chậm, nam nhân mà mình nhìn trúng sẽ thành thân với người khác. "Đó là vì công tử đã từng cứu ta, có ơn với ta cho nên Khuynh Thành mới muốn khôi phục hình người báo đáp ân công." Lạc Khuynh Thành hơi tiếc nuối trong lòng, tuy bây giờ lại khôi phục hình mèo nhưng ít nhất người mình thích đã nhìn thấy dung mạo của mình. "Vậy ngươi gọi sai người rồi, người cứu ngươi là Lão Xuyên, cho nên ngươi muốn báo ơn thì nên đi tìm hắn ta." Tống Tiểu Xuân lắc đầu. Lạc Khuynh Thành ngẩn ra. Trong đầu xuất hiện một dáng vẻ nam nhân có tuổi vừa già vừa xấu. "Công tử, đối với ân tình của Lão Xuyên, Lạc Khuynh Thành ta sẽ khắc tạc trong lòng nhưng khi đó nếu không phải công tử phát hiện Khuynh Thành trước, gọi Lão Xuyên, Khuynh Thành cũng sẽ không được Lão Phu Nhân phát hiện, cho nên trong mắt Khuynh Thành, cho dù là ngươi hay là Lão Xuyên, Lão Phu Nhân đều là ân nhân cứu mạng của Khuynh Thành." Mèo trắng cúi đầu, ngữ khí lộ ra vô cùng cảm kích nói. Lời này nói cũng không sai. Tống Tiểu Xuân suy nghĩ, tình hình lúc đó quả thực là hắn gọi Lão Xuyên. "Vậy ngươi nói xem sao ngươi lại bị thương? Với tu vi nguyên anh của ngươi, người có thể đã thương ngươi ở đại ngụy không nhiều." Tuy Tống Tiểu Xuân không phải tu sĩ nhưng cũng có thể phán đoán tu vi của đối phương từ khí tức Lạc Khuynh Thành hóa thành hình người. Đối với tu chân giới ở đại ngụy, Tống Tiểu Xuân ít nhiều vẫn hiểu một số, tu vi nguyên anh kỳ không nói tung hoành ở đại ngụy nhưng cũng là tầng đỉnh cấp. "Ta cũng không rõ đối phương là ai." Lạc Khuynh Thành lắc đầu, nói rõ đầu đuôi những chuyện từng trải qua dẫn đến bị thương. "Người đeo mặt nạ?" Tống Tiểu Xuân chau mày.